Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 568, mợ nó ngu xuẩn. Cho dù tay cầm tuyết, ưng thần kiếm, thanh niên này tại đối mặt Long Chân Vũ thời điểm cũng không dám có chút chủ quan. Đoạn thời gian này Long Chân Vũ truyền văn đã tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong điên. Truyền. Riêng là hắn một thân kinh hãi thế tục thực lực tức thì bị đông đảo sinh linh không hạn chế khuếch. Đại, đều nói hắn là thần minh cảnh lấy dưới đệ nhất người. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, cho dù nam tử này cũng không có khả năng không đem Long Chấn Vũ để vào mắt. Dù sao cái kia kinh người chiến tích còn tại đó, ta biết ngươi là một cái thần khống sư. Nhưng nếu như ngươi muốn dùng tinh thần lực đến mạt sát ta thần hồn lời nói cũng không có đơn giản. Như vậy, nam tử hư một tiếng, Long Chấn Vũ lông mày nhíu lại, ta ép căn bản không có nghĩ như vậy qua. Lấy ngươi mức độ còn không có tư cách này để cho ta vận dụng tinh thần lực. Ngươi, bị Long Chấn Vũ coi thường như vậy, nam tử này nhất thời thì giận. Ta sẽ để ngươi vì ngươi một câu nói kia trả giá đắt. Nam tử hừ một tiếng. Trong tay tuyết, ưng thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hàn khí. Một đầu trắng noãn tuyết ưng như ẩn như hiện. Khí linh, Long Chấn Vũ một mặt ngưng trọng. Một kiện đã đản sinh ra khí linh trung vị thần khí nhưng là không phải dễ đối phó như vậy. Tại đây tuyết ưng nhìn chăm chú phía dưới Long Chấn Vũ toàn thân băng hàn. Thậm chí ngay cả chính mình thần hồn đều muốn bị đông. Tuyết này ưng thần kiếm không đơn giản a, lại còn có thể trực tiếp công kích thần hồn. Loại thủ đoạn này cùng các ngươi thần khống sư so sánh cũng không thua bao nhiêu. Băng xương nữ hoàng cũng không nhịn được tán thán nói, là một vị băng hệ trung vị thần minh. Băng xương nữ hoàng tự nhiên là có được quyền lên tiếng. Tuyết này ưng thần kiếm uy năng thật là mạnh mẽ chút kinh người. Như tuyết này ưng thần kiếm vẻn vẹn nắm giữ khí linh lời nói cái kia còn không thành vấn đề. Nhưng là nếu như cái này khí linh có một ít cực kỳ đặc thù năng lực lời nói. Tình huống kia thì hoàn toàn không giống. Ông, Long Chấn Vũ tinh thần lực chấn động. Bị đông cứng thần hồn nhất thời giải phóng ra. Nam tử cười hắc hắc. Tại Long Chấn Vũ thần hồn bị đông cứng trong tích tắc đã xuất hiện sau lưng Long Chấn Vũ. Băng hàn tuyết, ưng thần kiếm nhắm ngay Long Chấn Vũ trái tim cũng là đâm một cái. Trung vị thần khí chi lợi tuyệt không phải trước mắt Long Chấn Vũ có khả năng tới. Dù là Long Chấn Vũ đối với mình thân thể tự tin đi nữa cũng không có tự đại đến có thể cùng chung. Vị thần khí trọi cứng cấp độ, nếu như Long Chấn Vũ thật dám làm như thế lời nói. Cái kia sau một khắc hắn thì lại biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Tại trung vị thần khí trước mặt bán thần cảnh cường giả cũng không mạnh bằng con kiến hôi lớn hơn. Bao nhiêu? Chính là Long Chấn Vũ thật có thể tránh thoát một kiếm này à. Tại hắn thần hồn bị đông cứng trong tích tắc nam tử liền đã xuất thủ. Cho dù Long Chấn Vũ thần hồn cường đại vẻn vẹn thất thần vô cùng một cái hô hấp thời gian. Nhưng là lúc này muốn tránh đi đã quá muộn. Âm vang, một tầng hơi mỏng hàn băng đột nhiên bao trùm ở Long Chấn Vũ sau lưng. Tuyết ưng thần kiếm đâm vào tầng này hàn băng phía trên. Cũng đã không thể tiến lên mảy may. Nam tử trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Là dạng gì hàn băng thế mà là có thể đỡ chính mình tuyết ưng thần kiếm. Tiểu tử, ngươi lại thiếu nợ ta một cái mạng. Băng xương nữ hoàng cười nói. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Còn có thời gian nói đùa. Trước giải quyết trước mắt người này rồi nói sau. Long Chấn Vũ trên thân bảo vật đông đảo. Cho dù băng xương nữ hoàng không xuất thủ hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc đón lấy một kiếm này. Hắc hắc, chém giết hắn về sau. Ta muốn một thanh này tuyết ưng thần kiếm. Băng xương nữ hoàng cũng là công phu sư tử ngoạm. Đối với băng xương nữ hoàng tới nói, gặp được một kiện trung vị băng hệ thần khí cơ hội cũng không nhiều. Chỉ cần đem tuyết này ưng thần kiếm luyện hóa, nàng từ đó có khả năng đạt được chỗ tốt tuyệt đối sẽ siêu nhiên mọi người tưởng tượng. Thôn phệ hết máu này ưng thần kiếm bên trong khí linh thậm chí có thể làm cho nàng tàn khuyết thần. Hồn khôi phục hơn phân nửa, khoảng cách tái tạo chính mình thân thể thời gian cũng không thể quá xa. Đã như thế, vậy chính ngươi thì thêm ra thêm chút sức. Long Trần Vũ nhìn trên tay giới chỉ liếc một chút, không có vấn đề, thì để ta tới áp chế tuyết này ưng thần kiếm uy năng. Còn người kia, bằng thực lực ngươi đối phó hẳn là không có cái gì khó khăn đi. Băng Xương Nữ Hoàng nói ra, chỉ cần ngươi ngăn chặn tuyết này ưng thần kiếm uy năng. Mặt hàng này ta một chiêu liền có thể giải quyết. Long Trần Vũ lông mày nhíu lại, hiển nhiên hắn không có đem nam tử này để vào mắt. Long Trần Vũ bàng như không người cùng Băng Xương Nữ Hoàng nói chuyện phiếm. Như thế không coi ai ra gì, để nam tử này thật sự là không thể nhịn được nữa. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, chết đi. Tại hùng hậu huyền khí rót vào phía dưới, một thanh này tuyết ưng thần trên thân kiếm một đầu trắng ngoãn tuyết ưng bay ra. Trong chốc lát ngàn dặm đóng băng, bên trong thiên địa trắng lóa như tuyết. Tuyết ưng dương cánh trọn vẹn bao trùm mấy ngàn trượng phạm vi. Vũ rực chấn động, tung bay rơi xuống vũ mau chỗ đến đều là bị đông cứng. Từng tòa cao ngất băng tháp xuất hiện trên bình nguyên. Nam tử này thực lực tại bán thần cảnh bên trong cũng không tính đỉnh phong. Nhưng là vẻn vẹn bởi vì có tuyết này ưng thần kiếm, hắn thực lực thì tăng vọt. Cho dù là Long Trần Vũ như vậy tại thần minh cảnh phía dưới tung hoành vô địch cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ngươi trốn đi, trốn đi. Vô luận ngươi trốn ở đâu đều thay đổi không ngươi sắp chết vong sự thật. Nam tử ánh mắt hung ác, nham hiểm, ngay tại lúc này, Băng Xương Nữ Hoàng một tiếng khẽ kêu, một mực đeo tại Long Trần Vũ trên tay giới chỉ đột nhiên tỏa sáng. Một tôn thần ảnh buông xuống, dù là chính là xuất hiện một cái bóng mờ, cũng khó có thể che giấu nàng tuyệt đại phong hoa, làm đã từng băng xương đại thế giới nữ hoàng. Băng Xương Nữ Hoàng vừa xuất hiện thì cho cái này một con tuyết ưng mang đến áp lực cực lớn. Có thể nói Băng Xương Nữ Hoàng đã đứng tại trung vị thần minh đỉnh đầu. Tuyệt không phải bình thường trung vị thần minh có thể tới tồn tại. Tuyết này ưng cũng không phải là tuyết ưng thần kiếm đản sinh ra khí linh, mà chính là bị đệ nhất tuyết thần cưỡng ép phong ấn tại cái này một thanh thần kiếm bên trong. Tại phong ấn thời điểm đệ nhất tuyết thần biến mất tuyết ưng thần trí. Cùng nói hắn tuyết ưng thần kiếm khí linh còn không bằng nói hắn là một cỗ khôi lỗi. Tuyết này ưng tuy nhiên thiên phú thấp dị bẩm, tu luyện được hàn khí thậm chí là có thể đóng băng thần hồn tồn tại. Nhưng là mất đi linh trí thì mang ý nghĩa hắn chỉ có thể theo lấy bản năng đến hành động. Một khi gặp được mạnh mẽ hơn hắn còn muốn khí linh, liền sẽ bị áp chế. Băng Xương Nữ Hoàng tinh tế ngón tay đặt tại tuyết này đầu ưng sọ phía trên, liền như là một tòa tuyên cổ thần sơn đem hắn áp chế không thể động đậy. Nam tử này thất sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vô cùng cường đại tuyết ưng thần kiếm khí linh vậy mà lại bị áp chế. Vô luận hắn như thế nào thôi động tuyết ưng thần kiếm cũng không thấy tuyết này ưng có phản ứng chút nào. Oanh, đột nhiên hắn trước mắt thế giới trở nên một mảnh hỏa nhiệt. Hắn mờ mịt nhìn lấy bàn tay của mình. Một quả cầu lửa bạo liệt. Nam tử này thân thể nhất thời bị ngọn lửa bao khỏa. Tại trong ngọn lửa tiêu tán, Long Trần Vũ có chút khinh thường nhìn lấy nam tử này. Thực lực cũng có bộ dáng như vậy, vẻn vẹn nương tựa theo tuyết ưng thần kiếm ở chỗ này làm mưa làm gió. Một khi mất đi tuyết ưng thần kiếm thì chẳng phải là cái gì. Cái này cũng theo một phương diện nói rõ có một kiện cường đại thần khí là quan trọng cỡ nào. Cái này hoàn toàn là vượt cấp khiêu chiến lợi khí. chính là trung vị thần khí như thế nào dễ chiếm được như thế. Cho dù là một chút thần minh đều chưa hẳn có thể có một kiện trung vị thần khí. Hy vọng người tiếp theo bối tìm nam người ánh mắt có thể chính xác một điểm. Long Trấn Vũ nhìn, lấy cái này một cái bị đóng băng nữ tử hơi hơi thở dài. Bị chính mình nam nhân yêu mến ám sát, giữa thiên địa bi thương nhất sự việc cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Băng xương nữ hoàng đem một thanh này tuyết ưng thần kiếm mang đi. Thậm chí cũng không cho Long Trấn Vũ chạm đến cơ hội. Long Trấn Vũ cũng là không thèm để ý, đem nam tử này trên thân chữ vật giới chỉ thu lại. Thân hình thoát một cái thì biến mất tại nguyên chỗ, tại một chỗ bị huyễn trận trùng điệp vây quanh hồ nước trên không. Long Trấn Vũ lớn lên nôn một ngụm chọc khí, liên tiếp đánh ra mấy cái đạo pháp quyết về sau. Hồ nước tách ra, lộ ra một con đường. Tại hồ này dưới đáy lại là một chỗ khô giáo động huyệt. Xác thực nói đến tầng này hồ nước căn bản chính là giả. Là Long Trấn Vũ lấy tinh thần lực thêm tại huyệt động này phía trên huyễn thuật. Chỉ là đã đến lấy giả làm giả cấp độ. Lấy tinh thần lực bố trí huyễn trận không chỉ là đang lừa gạt con mắt. Liền ngũ giác đều sẽ bị lừa gạt. Trừ phi cũng tại tinh thần lực phía trên có nhất định tạo nghệ. Nếu không tuyệt đối không thể nào nhìn ra. Bất quá hôm nay, tại Long Trấn Vũ về trước khi đến, liền đã có một người đứng tại cái này trên mặt hồ. Hắn tựa hồ như đang chờ Long Trấn Vũ trở về. Thiên cực đảo cung dạ linh nguyệt, chỉ sợ cũng là cái này một phương tiểu thế giới bên trong một cái duy nhất có thể nhìn ra Long Trấn Vũ bố trí xuông huyễn trận sinh linh. Long huynh, từ biệt mấy tháng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dạ Linh Nguyệt chỉ hướng Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Cũng liền như vậy đi. Bị nhốt tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào. Lại hư cũng hư không ở đâu. Dạ Linh Nguyệt trên mặt hiện lên một tia đắng chát nụ cười. Có thể như thế rộng rãi chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Long huynh. Có khách nhân đến à nha. Ôm Thiên Uy Đại Lệ Ti ngạc nhiên nhìn lấy Dạ Linh Nguyệt. Dạ Linh Nguyệt nhìn thấy Long Thiên Uy thời điểm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Là một tên thực lực cường đại thần khống sư. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Long Thiên Uy nắm giữ tu luyện tinh thần lực thiên phú. Mà lại là tuyệt hảo cái kia một loại. Nếu là đổi lại người khác, Dạ Linh Nguyệt lập tức sẽ đem hắn thu nhập thiên cực đạo cung bên trong. Có dạng này thiên phú chỉ phải thật tốt bồi dưỡng. Không ra trăm năm thiên cực đạo cung liền có thể ra một cái đứng đầu cường giả. Chỉ tiếc đứa bé này là con trai của Long Trấn Vũ. Vừa nghĩ tới Long Trấn Vũ cái kia gần như yêu nghiệt thực lực. Dạ Linh Nguyệt nhất thời thì không có biện pháp. Một cái tại tinh thần lực phía trên mạnh hơn hắn còn muốn người. Nếu là Long Trấn Vũ phía sau không có cái gì sư môn. Đánh chết Dạ Linh Nguyệt cũng không tin. Tìm tới nơi này không dễ dàng đâu. Nói đi tới nơi này có chuyện gì? Long Trấn Vũ hỏi. Dạ Linh Nguyệt hít sâu một hơi. Lần này ta đến đây cũng là hy vọng mời Long huynh rời núi. Cùng vạn giới cường giả cộng đồng đối phó hỗn độn thạch tộc. Chư thiên vạn giới hào thủ như rừng. Cường giả như mây. Cũng không kém ta cái này một cái. Thực lực của ta thấp thì không tham gia. Long Trấn Vũ lắc đầu. Nói đùa cái gì? Chư thiên vạn giới bên trong muốn hắn chết đếm không hết. Hắn trốn còn không kịp, còn chính mình tiếp cận đi. Hắn não tử lại không có mau bệnh. Dạ Linh Nguyệt cười khổ lắc đầu. Long huynh nói như vậy cũng là tự coi nhẹ mình. Long huynh uy danh ai không biết, ai không hiểu. Thần minh cảnh lấy phía dưới đệ nhất cường giả tên nhưng là đã truyền khắp cái này một phương tiểu thế giới. Long Trấn Vũ cười lạnh. Cái này rõ ràng cũng là mợ nó ngu xuẩn Long Trấn Vũ. Chỉ là thần minh cảnh lấy phía dưới đệ nhất cường giả cái này một cái xưng hào liền đã để Long Trấn Vũ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục.